Mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, giọng đọc Quảng Bùi, chương cuối, cái hồ. Keiko tới trà thác Kizamachi thấy Taichiro đã quần áo chỉnh tề đứng đợi ngoài sân thượng. Em chào anh à, anh ngủ có ngon không? Keiko bước lại bên anh, tựa lan can, cô gái hỏi tiếp. Anh đợi em. Taichiro nói, tôi dậy từ sớm, tiếng sông làm tôi thức giấc. Tôi ra đây ngắm mặt trời mọc từ dãy đồi đông. Anh dậy sớm thế à? Đúng vậy. Nhưng dãy đồi gần quá, nên rạng đông mà không có cảm tưởng là mặt trời đang mọc. Chỉ khi mặt trời đã lên cao, dãy đồi mới đột ngột hiện rõ ra màu lục và nắng mới làm sông sáng lên như bạc. Anh ngắm cảnh lâu nhỉ? Coi mấy xóm bên kia sông thức giấc và sinh hoạt náo nhiệt trở lại cũng thú vị lắm. Vậy thì anh ngủ đâu có được nhiều, quán trọ thiếu tiện nghi phải không? Rồi cô gái thầm thì. Anh mà bảo tài nhớ em mà mất ngủ thì em sướng lắm. Taichiro yên lặng, Keiko năn nỉ. Anh không chịu nói cho em câu đó sao? Có chứ, Keiko. Tôi ngủ không được là vì nhớ cô. Anh nói chỉ vì em van xin anh. Nhưng Keiko, đêm qua cô ngủ ngon phải không? Keiko lắc đầu. Anh đoán sai rồi. Tôi đoán vậy là tại mắt cô tươi rói. Tại vì tim em tươi rói, mà tim em tươi rói là tại vì anh. Còn mắt em thì sợ gì một hai đêm không ngủ. Keiko nhìn Taichiro chằm chằm, đôi mắt ướt long lanh. Anh nắm lấy tay cô gái. Keiko thầm thì, sao mà tay anh lạnh thế? Còn tay cô thì ấm quá. Anh nắn nót từng ngón tay cô gái, và anh lúng túng vì chúng quá xinh đẹp. Chúng thanh tao như không phải ngón tay người, sẵn sàng biến đi ngay trong bàn tay anh. Anh còn có cảm tưởng chứ cần cắn khẽ là chúng sẽ lìa khỏi bàn tay Keiko. Anh muốn bỏ những ngón tay xinh đẹp này vào miệng mà ngậm, những ngón tay dường như nói lên cái mong manh của người con gái. Cái của thanh tú và cái tay xinh đẹp lọt vào mắt anh. Cô vẽ bằng những ngón tay mỹ miều này đây. Taichiro vừa nói, vừa đưa tay Keiko lên môi. Keiko nhìn bàn tay mình, mắt bóng đẫm lệ. Anh hốt hoảng. Keiko, em buồn chuyện gì? Không, em không buồn. Trái lại, em hạnh phúc quá. Sáng hôm nay, chỉ cần anh chạm đến là đủ cho em khóc. Rồi cô gái nói, em nghe có chuyện gì như vừa chấm dứt trong em. Chuyện gì vậy? Anh đừng hỏi em như vậy mà tội nghiệp. Không phải chấm dứt mà là bắt đầu. Em không thấy một chuyện chấm dứt là để cho chuyện khác bắt đầu sao? Keiko nói, cái đã chấm dứt là cái đã chấm dứt. Cái đã bắt đầu là cái đã bắt đầu. Hai sự hoàn toàn khác hẳn. Nhờ nghĩ như vậy mà người đàn bà mới có thể sống làm một người đàn bà mới. Như một sự tái sinh. Anh toàn kéo Keiko vào lòng nhưng phải vội vịn vào lan can gỗ. Cô gái dựa hẳn vào anh làm anh mất thăng bằng. Tiếng chó sủa vang lại từ bờ sông phía dưới. Người đàn bà trung niên trong xóm dẫn con chó nhỏ giống Tina đi chơi. Tình cờ gặp con chó Akita lớn của một chàng trai trẻ, hình như làm bếp cho một tiệm ăn gần đấy. Con chó lớn làm ngơ, nhưng người đàn bà cũng vội cúi xuống bế chó của mình lên. Con chó nhỏ được ôm vẫn tiếp tục sủa. Khi người đàn bà quay lưng về phía con chó Akita, con nhỏ là quay đầu lên sân thượng nhìn Keiko và Taichiro mà sủa. Người đàn bà đặt tay lên đầu con chó, ngẩng lên cười với hai người. Keiko nép vào Taichiro, cô nói, em ghét chó kinh khủng, mới sáng mà đã bị chó sủa, hôm nay thật xui xẻo quá. Con chó đã ngừng sủa rồi mà Keiko vẫn nép sát vào Taichiro, khẽ đặt tay lên vai anh. Cô hỏi, Taichiro, Gặp cây cô anh có hạnh phúc không? Tất nhiên là có. Em không biết anh có hạnh phúc bằng em không nhỉ? Em chắc không bằng đâu, thật đấy. Anh nghĩ cây cô tràn đầy nữ tính, hơi thở cô gái mát rượi và thơm ngát phả vào cổ anh. Cô gái níu sát, và anh nghe hơi ấm từ da thịt cô. Bây giờ cây cô như đã thuộc về anh, cô không còn dị thường hay khó hiểu nữa. Cô gái nói, anh không thể tưởng tượng được em muốn gặp anh chừng nào. Em đã nghĩ, nếu em không đến nhà anh nữa thì không bao giờ chúng mình gặp nhau. Kể cũng kỳ lạ là chúng mình được ở bên nhau như thế này. Kỳ lạ thật. Em muốn nói là em cảm thấy anh và em như từ bao giờ vẫn ở bên nhau. Từ ngày gặp gỡ lần đầu, em luôn luôn nhớ anh. Nhưng anh thì chắc quen em tức thì, phải không? Cho đến hôm nay, chỉ vì tình cờ có việc đi cây ô tô. Anh ngạc nhiên là em còn nói với anh như vậy. Vậy sao? Thế là anh thỉnh thoảng có nhớ em. Nhưng nhớ em không phải là toàn chuyện vui để nhớ, có cái đau trong đó. Tại sao? Tại vì nhớ em là nghĩ đến cô giáo của em và nhớ đến cái đau của mẹ anh. Hồi ấy, anh còn chưa biết gì, nhưng cha anh ghi lại mọi chuyện trong cuốn tiểu thuyết của ông. Chuyện mẹ anh đang ăn đánh rơi bát cơm rồi ôm mặt khóc. Chuyện ban đêm bà ôm anh đi lang thang ngoài đường. Có thể bà làm anh đau mà không biết, vì anh đang khóc và bà cũng không nghe thấy khi bà ôm chặt anh và bế anh đi. Bà mới 23 tuổi, chỉ vì sầu muộn mà tai điếc răng long. Taichiro ngập ngừng nói tiếp. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn bán chạy cho đến ngày hôm nay. Sự việc có cái mỉa mai của nó là tác quyền đã trang trải cho những chi tiêu của gia đình anh, như trả tiền học cho chính anh và bao biện đám cưới cho em gái anh. Như vậy không tốt sao? Bây giờ thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng kỳ khôi. Người con trai là anh căm ghét cuốn truyện vì nó trình bày mẹ anh như một người đàn bà khó thương, điên loạn vì ghen. Vậy mà mỗi khi truyện được tái bản, chính mẹ anh lại là người cầm con truyện của tác giả đóng lên 5.000, chục ngàn bản. Và người đàn bà bây giờ không còn trẻ nữa, tươi tỉnh ngồi đóng truyện tác giả lên hết bản này đến bản khác. Cuốn tiểu thuyết đã tả bà như một quái vật ghen tuông. Tất nhiên với mẹ anh, dòng bão đã qua rồi, và gia đình anh đã tìm lại được an bình. Em có thể đoán là người ta chỉ thấy bà đáng khinh. Vậy mà ngược lại, mọi người là càng quý trọng bà hơn. Em có thấy kỳ không? Dù sao thì mẹ anh cũng là vợ tác giả. Nhưng cuốn truyện trọng tâm là cô giáo em. Hình như cô vẫn chưa có gia đình phải không? Đúng vậy. Anh không biết cha mẹ anh nghĩ gì về cô giáo em. Hình như hoàn toàn quen cô Ueno Aotoko rồi. Nhiều khi, nghĩ tác quyền là cuốn truyện đã nuôi dưỡng anh. Anh rất khổ tâm. Anh sống nhờ một cô gái 16 đã hy sinh cuộc đời của mình. Và nhất là bây giờ, em lại nói em muốn báo thù cho cô em. Ép má vào cổ Taichiro, cô gái nói, anh khổ tâm làm gì? Chuyện ấy đã qua rồi, em đã xua đuổi ý nghĩ trả thù ra khỏi đầu em. Em chỉ còn là em. Taichiro quay lại đặt tay lên vai cô gái, cây cô nói nhỏ như thầm thì. Cô Ueno bảo em đừng có trở về nhà nữa. Tại sao? Tại vì em đã thú nhận với cô là em đi gặp anh. Em kể cho cô em nghe sao? Dạ. Taichiro yên lặng, cây cô nói. Cô bảo em không được đi gặp anh, nếu không nghe lời thì cứ đi luôn. Taichiro buông vai cây cô ra, anh trở lại cảnh thực tại. Bên kia sông, dòng xe đã tấp nập và dãy đồi phía đông đã phô ra những màu lục đậm nhạt khác nhau. Cây cô nói, anh nghĩ em không nên cho cô hay. Anh không nói vậy. Sự việc là anh cảm thấy chính anh đang trả thù cô Ueno cho mẹ anh. Nói xong, Taichiro bước trở vào trong phòng. Kaiko bước theo, nắm lấy cánh tay anh như sợ mắt. Cô gái nói, trả thù cho mẹ anh, không bao giờ em nghĩ như vậy. Anh nói gì kỳ cục vậy? Taichiro đổi đề tài. Chúng ta đi chăng, hay tốt hơn là em nên về nhà em đi. Anh đừng ác với em. Bây giờ đến lượt anh, thay vì cha anh, xáo trộn đời sống của cô Ueno. Đêm qua nói với anh chuyện báo thù, em thật có lỗi, anh tha thứ cho em. Ra khỏi trà thất, Taichiro gọi taxi và cây cô leo lên xe ngồi bên chàng trai. Taxi ra khỏi phố thị, tiến về phía chùa Nishunin ở Saga. Một lúc lâu, Taichiro vẫn ngồi yên lặng, cây cô cũng lặng thinh, chỉ hỏi, em mở lớn cửa xe được không? Rồi cô đặt tay lên tay Taichiro, khẽ lay ngón tay trỏ của anh, tay cô mềm và hơi ướt mồ hôi. Cổng lớn của chùa Nishunin Nga Noi được gỡ ra từ thành Fushimi vào khoảng đầu thế kỷ 17. Cổng đồ sộ đúng phong cách một cổng thành. Cây cô đoán ngày sẽ lại nóng nực. Cô nói, em chưa vào chùa Nishunin bao giờ. Taichiro bảo, anh có đọc ít nhiều về Fujiwara no Taika. Vừa lê nhúng bậc đá, anh quay lại nhìn cây cô. Tà áo kimono của cô khẽ lay động khi cô bước vội theo anh. Anh giảng, người ta biết ngài Taika có một tòa biệt thự trên đồi Ogura, đặt tên là Lầu Mùa Thu. Nhưng biệt thự ở đâu thì mỗi người một ý, không ai biết chắc chắn. Người này bảo là ngọn đồi đằng sau chúng ta kia kìa. Người khác bảo là ngôi chùa Jokako kế bên. Lại có người nghĩ chính là Amenji. Cô Ueno có lần dẫn em đi Amenji chơi. Vậy sao? Thế là em đã thấy cái giếng mà người ta bảo tay cô đã lấy nước mài mực, chép quyển tập Augura Bách Nhân Thất Thủ. Em không nhớ đã thấy giếng ấy. Nước giếng nổi tiếng lắm, gọi là Liễu Thủy. Có thật là tay cô lấy nước giếng ấy mài mực không anh? Taika là một vị thánh thơ, vì vậy mà có nhiều huyền thoại về ông. Thời Mirumachi, ông vừa là thánh thơ vừa là vị thánh văn chương. Lăng ông ấy cũng ở quanh đây phải không? Không, lăng ông ấy ở chùa Shosoku. Nhưng trong Amenji có một tháp con bằng đá mà người ta nghi là đã được dựng lên để đánh dấu chỗ ông hỏa táng. Keiko không hỏi gì thêm. Cô gái có vẻ không biết gì về Fujiwara no Taika. Xe taxi chạy ngang qua hồ Hiroshima, thấy hình những đồi thông phản chiếu trên mặt nước dọc bờ bên kia. Taichiro chẳng nhớ tới cả ngàn năm lịch sử và văn học liên quan đến vùng Sagano này. Đằng sau triền đồi Ogura thoai thoải, anh thấy núi Arashi hùng vĩ. Với cây cua bên anh, cảm giác hoài cổ lại càng như sống lại. Quả thật, anh đã tới cố đô. Cây cua này chẳng còn chút dữ dội của cô gái đã cãi nhau với cô giáo mình để đến với anh sáng nay. Phải chăng, khung cảnh nên thơ làm cho cô gái mềm dịu đi? Anh ngắm cây cô gái hỏi. Sao anh nhìn em lạ vậy? Mắt ngời sáng, cô vươn tay về phía anh chạm nhẹ vào tay cô. Anh nói, thật là lạ, được sống cùng em trong cảnh này. Anh không còn biết đây là đâu. Em cũng vậy. Cây cô vừa nói vừa nắm lấy những ngón tay anh, bấu chặt. Cô nói tiếp, và em cũng không biết ai đang ở bên em nữa. Bóng nắng đổ xuống con lộ từ cổng dẫn đến chánh điện. Hai bên lối đi, tùng đỏ mọc sang lẳng với phong, yên lặng bao trùm lĩnh từng bóng cành nhánh yên trên đất. Bóng cây chỉ lay động trên mặt, trên tà áo kimono trắng của cây cô theo nhịp bước. Thỉnh thoảng, có cành phong thấp khẽ chạm vào mái tóc cô gái. Cuối con lộ là mấy bậc đá dẫn lên bức tường đất có lợp mái. Hai người nghe tiếng nước chảy róc rách đâu đây. Theo nốt những bậc cuối, họ rẽ trái theo bức tường tới gần trước cổng nhỏ, thấy một dòng nước từ khe dưới chân tường chảy ra. Taichiro dừng bước bên cô gái. Một ngôi chùa nổi tiếng thế này mà khách vãng cảnh quá ít. Cảnh hôm nay vắng vẻ như bỏ hoang. Bên ngọn đồi Ogura, chánh điện lợp mái đồng đứng trang nghiêm và trầm tĩnh. Taichiro lại nói, em để ý cái đông thanh già bên trái này. Nó được xưng tụng là danh mọc trong cả vùng đấy. Từ gốc đến ngọn là những cành cong queo, u bướu vì năm tháng, nhưng toàn thể cây phủ kín chồi non, đầy lá xanh căng nhựa sống. Anh vẫn thích cây cổ thụ này, chẳng rõ đã bao năm rồi, anh mới lại được ngắm nó. Taichiro chỉ nói về cây mà chẳng giải thích gì về sắc ngạch của núi Aogura và chùa Nishunin hay nguồn gốc tây ngôi chùa. Ngang qua đền Benten, anh nhìn lên những bậc đá cao và hỏi cô gái: "Em mặc kimono có leo nổi không?" Cây cô mỉm cười: "Chắc khó, đưa tay cho em rồi cõng em lên." "Chúng mình sẽ đi chậm, lăn trên ấy phải không?" "Đúng, lăn Sanetaka ở ngay trên đỉnh các bậc đá." "Anh tới cây ô tô chủ đích để xem lăn phải không? Đâu có phải vì em." Anh thú thật là đúng, nhưng Taichiro nắm lấy bàn tay cô gái. Nhưng anh đổi ý, buông cô ra. "Anh lên một mình, em đứng đây đợi anh." "Em leo được mà, anh phải biết mấy bậc đá này không làm khó nổi em. Dẫu có leo lên đỉnh núi Ogura, không quay về nữa cũng chẳng sao." Cô gái nắm lấy tay Taichiro rồi bắt đầu cùng leo với anh. Rõ ràng ít kẻ vãng lai chốn này, dương sĩ và cỏ dại mọc kín chân những bậc đá đã mòn vì năm tháng. Đó đây một loài hoa vàng trổ bông. Cây cô dừng lại trước ba ngôi mộ đá xếp thành hàng ở một bên. Cô hỏi: "Đây phải không?" Taichiro nói: "Bên trên kia một chút." Quay lại mấy lăng cây cô chỉ, anh cắt nghĩa: "Đẹp quá em nhỉ, đấy là mộ ba vua. Quả là những kiệt tác kiến trúc bằng đá. Tháp bảo khiếp ấn trước chúng ta và tháp ngũ trọng ở giữa kể như là đẹp nhất." Cây cô nhìn theo, gật đầu tán thưởng. Anh nói tiếp: "Trên đá còn lưu cái hồn thời đại, thời Kamakura phải không?" "Đúng, nhưng tháp đá 10 tầng phía bên kia có lẽ từ thời Nam Bắc Triều. Người ta bảo lăng này nguyên hình là tháp 13 tầng, nhưng đã mất phần trên." Kiến trúc những tháp đá tinh vi, mỹ lệ hẳn rất hợp với tâm hồn nghệ sĩ của Kaiko, làm cô gái như quay mình đang tay trong tay đứng bên người con trai. Quanh đây có nhiều lăng tẩm quý tộc, như lăng Ninjo, Takatsukasa, Sanjio, lại có cả lăng Sumabikura Roji hay Into Jinsai, nhưng không thể nào bì kịp mộ ba vua. Leo tiếp lên, hai người tới trước ngôi miếu khiêm tốn thờ vị sư tổ. Trong miếu võng vẹn tấm bia đá ghi lại công đức của hòa thượng Tanko. Taichiro đi qua ngôi miếu để tới khu nghĩa địa dòng họ Sayu Ishii. Cực hữu là mộ Sanetaka, mộ chí vắn tắt ghi: "Ngài Sanetaka, nguyên nội đại thần." Taichiro nói. Cây cô nhìn xuống tấm bia khắc đá tên Sanetaka bên ngôi mộ nhỏ cao ngang đầu gối nàng. Bia đá của hai ngôi mộ bên trái lần lượt đề: "Ngài Kinida, nguyên hữu đại thần", và "Ngài Sanija, nguyên nội đại thần". Cây cô hỏi: "Quyền cao chức trọng mà lắc mộ giản dị như vậy sao?" "Đúng vậy, anh rất thích những phiến đá khiêm tốn này." Quả thật, ngoài trừ mộ chế, mộ không khác gì những mã vô chủ bên đền Nembutsu ở Adachino. Những phiến đá ở đây cũng cũ kỹ, cũng rêu phủ, cũng lắm đắt và bị thời gian xói mòn đi mất hình dáng cũ. Chúng câm nín. Taichiro khom người xuống bên cạnh mộ Sanetaka như lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của một thời xa xưa. Tay vẫn trong tay chàng trai, Kaiko khom người theo. Anh nói: "Thật là thú vị phải không? Anh đang khảo cứu về Sanetaka. Ông thọ đến 83 và cuốn nhật ký của ông ghi lại sự việc trong khoảng thời gian 61 năm, từ năm 20 tuổi cho đến năm 81 tuổi. Đáng là một tư liệu lịch sử lớn về văn hóa thời Higashiyama. Ngoài ra, còn có những nhật ký những quý tộc họ hàng của ông và nhật ký của những nhà thơ liên ca cũng thường nhắc đến ông. Thật là một giai đoạn đặc biệt, khi văn hóa đầy sinh lực ngay trong lúc chiến tranh, cũng như chính trường lại vô cùng khốc liệt." "Có phải vì vậy mà anh thích lăng của ông ấy không?" Anh nghĩ thế. "Anh khảo cứu về ông ta chắc cả mấy năm rồi nhỉ?" 3 năm, không, đến bây giờ thì phải là 4 năm. "Và lăng ông tạo cảm hứng cho anh?" "Cảm hứng ấy ư, thú thật anh cũng không biết nữa." Anh chưa dứt lời thì cây cua ngã vào lòng anh. Anh lảo đảo, hai cánh tay cô quắn lấy cổ anh. Cô nói: "Anh, ngay trước ngôi mộ anh quý hóa này, anh nhé. Hãy cho cả em cũng có chút kỷ niệm về ngôi mộ, cho ngôi mộ có ý nghĩa cho em cũng như cho anh. Bởi ngôi mộ này đã mời gọi trái tim anh. Nó không còn là mộ. Taichiro thẳng thờ nhắc lại. Mộ trải qua hàng trăm năm sẽ không còn là mộ. Anh nói cái gì? Em không nghe rõ. Anh bảo rằng cả những ngôi mộ đá quả cũng đã đến lúc mất đi sinh mệnh. Em vẫn nghe không rõ. Tay em gần anh quá. Môi anh gần chạm tay cô gái. Đừng, anh làm em nhột. Tay cô lắc đầu. Đầu tựa vào ngực anh, cô gái ngước lên nhìn. Loại người đi thổi vào tai con gái, em ghét lắm. Anh có thổi đâu? Taichiro suýt bật cười. Anh nhận ra đây là lần đầu mình ôm cô gái. Anh cảm nhận được cô trong tay mình và sức nặng cơ thể của cô trên đầu gối. Nhưng người cô mềm và nhẹ. Đột nhiên, cây cô nằm ngã xuống lòng Taichiro khiến tư thế của anh trở nên không vững. Trong vô thức, anh hết sức dồn vào các đầu ngón chân rồi lại dồn sức ngược về gót chân để không thể bị bật ngửa ra sau. Tay áo kimono rộng đã trục xuống và đôi tay trần của cây cua vẫn ôm lấy cổ anh. Da cua mát mịn, ráng giữ hơi thở điều hòa. Anh nói, em tưởng anh trêu cái tay xinh đẹp này à? Cô gái thì thầm, tay em dễ nhột lắm anh ạ. Tay cô gái trông rất khêu gợi. Và anh lấy tay măng mê, cô gái nằm không nhúc nhích, mắt mở to. Anh nói, tai em đẹp như bông hoa lạ. Vậy sao? Em có nghe thấy gì không? Có, như thế là gì? Em không biết nữa, như con ong đang vờn hoa hay con bướm. Anh sờ tai em đó. Anh thích nghịch tai đàn bà phải không? Tai Taichiro khựng lại, cô gái lại hỏi, rất khẽ. Anh có thích không? Anh chưa thấy tay ai đẹp thế này. Cây cô nói, em thích rửa tay cho người ta. Kỳ khôi phải không anh? Nhưng em tin em rất thành thạo vụ này. Bữa nào em rửa tay cho anh? Taichiro không trả lời. Cô gái nói băng qua. Trời không một gợn gió. Đúng, chỉ có nắng thôi. Giây phút này nằm trong tay anh trước ngôi mộ cổ. Em sẽ nhớ mãi mãi. Kể cũng kỳ lạ, một ngôi mộ mà có thể tạo ra kỷ niệm. Mộ và lăng bản chất xây ra là để lưu giữ kỷ niệm mà. Cô gái ngồi dậy, cô nói, em chắc chắn là anh sẽ chóng quên kỷ niệm hôm nay, nghĩ mà xót xa. Tại sao em nghĩ là anh sẽ quên? Tuổi thân em quá. Khi cô gái gắng đứng dậy, Taichiro ôm cô chặt hơn. Anh chạm môi vào môi cô. Đừng đừng đừng anh, miệng thì không được, đừng. Cô khước từ quyết liệt làm anh giật mình. Cô vùi mặt vào ngực anh như giấu đôi môi. Đang tay vào tóc cô gái, anh chạm đến trán cô. Khi anh toan đưa mặt cô ngửa lên, cây cô cưỡng lại. Anh làm đau mắt em. Gương mặt cây cô xuôi theo tay anh, nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt. Anh làm mắt nào đau? Mắt phải, còn đau nữa không? Em nghĩ còn, anh thấy nước mắt của em ứa ra không? Cả hai mí mắt cô gái bình thường, anh cúi xuống hôn lên mắt cô. Cây cô kêu khẽ nhưng không chống cự nữa. Môi anh cảm nhận được hàng lông mi dài của cô gái, nhưng bất thần mất hứng, anh buông cô ra, anh trách. Em cho anh hôn mắt, tại sao không cho anh hôn miệng? Em không biết, mà tại sao anh hung dữ với em như vậy? Cô gái đứng phắt dậy, làm anh suýt ngã. Túi sách trắng của cô còn nằm trên đất. Taichiro nhặt lên trả lại cho cô. Sắc gì mà lớn dữ? Em có bộ áo tắm bên trong. Áo tắm? Anh hứa cho em đi chơi hồ bị hoa mà. Mắt phải em nhìn không rõ. Cây cô lấy gương từ trước sách ra nhìn mắt phải mình và dụi mí. Cô nói, may mắt em không đỏ lên. Thấy anh ngắm, cô đỏ mặt thẹn thùng nhìn xuống. Cô đưa ngón tay chùi về sáp môi trên áo Taichiro. Nắm tay cô gái, anh nói, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ nhỉ? Son chùi không đi. Không phải chuyển áo, cài cúc áo ngoài là xong thôi. Anh muốn nói chúng mình làm gì bây giờ? Em không biết, em không có dự tính gì. Cây cô nghiêng chiếc của xinh đẹp. Vậy chúng ta đi chơi hồ chiều nay nhé. Mấy giờ rồi anh? 10:15. Còn sớm vậy sao? Cứ coi nắng, em đã tưởng là trưa rồi. Cây cô nói và nhìn chung quanh các tàn lá. Núi đằng kia chắc là ngọn Arashi. Em nghĩ mùa hè thì người ta cũng sẽ tới núi vãng cảnh. Sao chẳng có ai đến đây thế nhỉ? Nếu họ có thăm chùa Nishunin, thì anh không nghĩ họ sẽ leo lên đến tận đây. Anh lấy khăn tay lau mặt, thoải mái vì câu chuyện đã trở lại bình thường. Em có muốn xem chỗ người ta bảo ngày xưa là lầu mùa thu không? Anh đã tới đây 2-3 lần, nhưng chưa bao giờ trèo lên tận trên ấy. Móc gỗ chỉ đường dừng ngay chân dốc đằng sau hai người. Cô gái nhìn lên triền cao rồi hỏi. Chúng mình leo nữa nhé, em không sợ cao. Nếu khó, em sẽ tháo dép ra leo chân đất. Con đường dốc len lỏi qua một khu rừng rậm. Nghe tiếng cành cây chạm vào tà áo cô gái. Taichiro quay lại nắm tay cô dẫn lên. Chẳng mấy chốc, họ đã tới ngã ba đường. Anh phân vân. Có lẽ chúng mình nên rẽ trái. Nhưng thấy lối mòn chảy men vực sau, Taichiro lưỡng lự. Đường khá nguy hiểm. Cây cô nắm cánh tay anh. Cô nói, em sợ trượt quá vì đi đôi dép cỏ. Em nghĩ nên rẽ phải hơn. Rẽ phải à? Anh không biết lầu mùa thu ở bên trái hay bên phải nên xem chừng ngã ấy cũng dẫn đến đỉnh. Bụi rậm che kín lối mòn. Taichiro để cô gái kéo đi. Bất thần cô dừng lại. Em đi xuyên qua bờ bụi mà ăn mặc như thế này. Đối diện bờ bụi rậm rạp bao lấy hai người là vài ba cây thông đứng cao vút. Quanh các thân cây, họ có thể thấy dãy đồi phía bắc và một vùng ven đô. Cây cô dựa vào anh, Taichiro nói. Không biết vùng ấy là đâu nhỉ? Em cũng chẳng biết. Cô gái ngã người vào anh, anh mất thăng bằng ngã theo xuống đất. Hai người nằm yên, rồi cô gái đưa tay xuống vuốt vạt áo. Khi anh hôn mắt cô, cây cô không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay cả khi anh hôn lên miệng, cô cũng không né tránh, nhưng cô vẫn ngậm kín môi. Vuốt ve cái cổ cao mảnh khảnh, Taichiro luồn tay vào áo cô gái. Đừng anh! Cây cô nắm tay anh kéo ra, tay vẫn bị cô gái nắm. Anh cố luồn dưới tà áo kimono tìm về vùng thịt da tròn trịa của vú phải. Lần này, cô gái không kéo tay anh ra, nhưng lại dẫn nó sang vú trái. Hé mắt nhìn lên, cô nói. Bên phải không được, em không thích đâu. Ủa? Anh ngạc nhiên buông cô gái ra, mắt vẫn hé mở, cô gái lại nói. Bên phải làm em buồn lắm. Buồn? Dạ. Nhưng tại sao? Em không biết, có lẽ tại không cùng bên với tim em. Cô gái nhắm mắt, xích gần lại, vú trái ép sát vào anh, cô nói. Người con gái thân thể đã có gì không hoàn hảo. Dù cái không hoàn hảo ấy mất đi cũng vẫn thấy buồn. Dĩ nhiên, Taichiro không thể nào ngờ cây cô đã cấm bố anh sờ đến vú trái trong cái đêm ở Enoshima. Anh cũng không hay biết chuyện cô cho anh vú trái mà cấm anh vú phải là ngược lại với lúc ở cùng bố anh. Taichiro lại càng thêm thèm muốn khi cô gái nói đến cái không toàn hảo của thân xác mình. Cách ăn nói của cô gái chứng tỏ đây không phải là lần đầu cô cho đàn ông sờ ngực. Cái đó cũng làm anh thêm hứng khởi. Nắm chặt tay cô, anh hôn cô, trán và cổ cô gái đẫm mồ hôi. Hai người xuống núi, băng qua nghĩa địa gia tộc Suminokura để sang chùa Jo. Từ đấy họ trở bước. Tản bộ xuống chân núi Arashi, họ ăn trưa ở quán Kicho. Lát sau, cô chiêu đãi cho hay là xe đã tới. Ngạc nhiên, Taichiro nhìn cây cô. Té ra khi anh nghĩ cô gái đi vào phòng tắm đánh phấn, cô đã ra ngoài trả tiền và gọi xe. Lúc taxi chạy qua cây ô tô đến gần thành Nijo, cây cô nói, em không ngờ đến đó cũng gần. Đến đâu? Anh đáng trí thật, hồ bi hoa chứ còn đâu nữa. Taxi hướng về ngọn tháp cao của chùa Đông, chạy qua ga xe lửa nằm về phía bên phải rồi trước mặt chùa Đông. Đây là con đường chạy quanh vùng Nam Cố Đô. Taxi chạy theo sông Kamo một lúc, nhưng lúc này cuồn cuộn chẳng giống sông Kamo lúc thường. Bác Tài cho hay quả núi trước mặt là núi đuôi bò. Đi qua bên trái núi, bác cho xe băng qua phía nam của dãy núi phía đông, cảnh hồ trải ra phía bên trái. Cây cô vui vẻ nói, hồ đi qua đấy, thế là sau cùng em đã dẫn được anh đến đây. Taichiro ngạc nhiên thấy vô số tàu thuyền đủ loại trên hồ, tàu máy có, du thuyền có, thuyền bồm có. Taxi chạy tới thành phố cổ Aosuto, xe tới gần khu vãng cảnh có tầm nhìn bao quanh hồ rồi rẽ trái sang phía đang có cuộc đua tàu máy. Xe băng qua đường Hama Aosu, đi vào con đường hai bên trồng cây, dẫn tới cổng khách sạn Hồ Beowa. Taichiro giật mình nghĩ cây cô lúc thuê xe đã bảo tài xế chạy thẳng về đây. Nhân viên khách sạn ra mở cửa xe và Taichiro không còn cách gì khác ngoài theo vào. Không nhìn Taichiro, cây cô bước thẳng đến bàn giấy tiếp tân. Cô hỏi, ông Aiko có cho gọi giữ phòng trước? Ông có nhận được điện thoại từ quán Kicho ở núi Arashi không? Dạ vâng có, người tiếp tân trả lời, một đêm phải không? Cô gái không gật đầu, cũng không đáp lại, chỉ lùi về sau cho Taichiro bước tới ký vào sổ. Anh chẳng có tâm trí mà nghĩ xem có nên dùng bí danh hay không. Và bởi cây cô đã gọi anh là OK, nên cuối cùng anh ghi tên thật và địa chỉ thật. Ghi thêm tên cây cô dưới tên mình. Anh tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Anh theo người hầu lên phòng và thang máy dừng lại ngay tầng 2. Phòng đẹp ghê, cây cô tắm tắt. Trong phòng là phòng ngủ, ngoài là phòng khách rộng một bên nhìn ra hồ, bên kia nhìn ra những ngọn đồi tiếp giáp với cây ô tô. Có lẽ để phù hợp với kiến trúc Mamujama, ngoài phía cửa sổ được quay lại bằng lan can màu đỏ. Trong tường lát gỗ, cửa sổ cánh đẩy, cửa kính có khung gỗ dày, tất cả tạo nên phong thái của kính sang trọng. Cửa sổ lớn có tầm nhìn rất đẹp, dường như chiếm trọn cả bức tường. Người hầu mau chóng mang trà lên. Cây cô đứng yên lặng ngoài cửa sổ nhìn ra hồ, hai tay nắm lấy rìa tấm màn cửa ren trắng. Taichiro ngồi trên sofa ngắm cô gái. Cây cô mặc kimono mới nhưng vẫn đeo chiếc đai vẽ cầu vòng. Bên trái cô gái là cảnh hồ bao la, mấy chiếc thuyền bồm neo lại với nhau, bồm phần nhiều màu trắng, nhưng cũng có lá màu đỏ, tím hay xanh đậm. Đó đây, chiếc tàu máy xẹt qua, kéo theo cái đuôi bọt và sóng. Tiếng động cơ vang lại, cùng với tiếng người nói chuyện ngoài bể bơi và tiếng cắt cỏ đâu đấy. Trong phòng máy lạnh rù rì. Taichiro im lặng một lúc đợi cây cô lên tiếng, rồi anh hỏi cô gái có muốn uống trà không? Cây cô lắc đầu, cô nói, sao anh ít lời thế, anh ác với em lắm. Lay lay tấm màn cửa, cô gái hỏi, anh thấy cảnh có đẹp không? Người cô cũng như đang đong đưa. Có chứ, nhưng anh đang nghĩ bóng lưng em còn đẹp hơn, gáy em, đai lưng em. Anh nghĩ đến em lúc em nằm trong tay anh tại ngôi chùa trên núi phải không? Chuyện đó ai ư? Anh giận em phải không? Anh kinh ngạc lắm phải không? Em biết. Anh ngỡ ngàng thật. Em cũng ngạc nhiên với chính em. Thật dễ sợ lúc người đàn bà đã hiến dâng tất cả. Cô thấp giọng. Tại vậy mà anh không chịu ra ngoài này với em. Taichiro đứng dậy ra cửa sổ với cây cô. Đặt nhẹ tay lên vai cô gái, anh dìu cô vào sofa. Cây cô ngồi bên anh, nhưng mắt vẫn nhìn xuống. Cô thì thầm, cho em chút trà. Anh nâng tách trà đưa cho cô. Cô gái nói, em uống từ miệng anh kia. Hớp chút trà, anh mớm cho cô. Nước trà chảy từ từ qua môi cô. Cây cô nhắm mắt, đầu ngã ra sau. Cả thân người không nhúc nhích từ môi và cổ. Vẫn ngồi yên, cô nói, cho em uống nữa. Taichiro hớp thêm ngụm trà và tiếp tục mớm cho cô gái. Cây cô mở mắt. Ôi, trà ngon làm sao? Có phải chết ngay bây giờ em cũng không ngại. Tiếc quá, anh không phải là thuốc độc. Là xong đời em, là xong đời anh. Cô lại nói tiếp, anh quay đi. Đẩy anh xoay nửa vòng, cô gái ép mặt vào lưng anh. Vòng tay ra phía trước, cô tìm tay anh. Anh nắm lấy bàn tay cô gái, vừa nhìn vừa vuốt nhẹ từng ngón một. Cây cô bỗng nói, em xin lỗi anh, em vô ý làm sao? Chắc anh muốn tắm phải không? Em vào vặn nước nhé. Cũng được. Hay anh muốn tắm nước bông sen thôi? Em nghĩ anh cần tắm lắm sao? Không, em thích anh như bây giờ. Em chưa bao giờ thích một mùi gì bằng mùi thân thể anh. Nhưng em biết anh phải tắm cho mát. Cây cô biến vào phòng ngủ, anh nghe tiếng nước chảy vào bồn. Anh đang ngắm du thuyền ngoài hồ gần cầu tàu khách sạn, thì cây cô cho hai nước tắm đã sẵn sàng. Người đầy mồ hôi từ khi còn ở Saga, Taichiro tắm rửa kỹ càng. Có tiếng gõ cửa, anh giật mình, đoan cây cô muốn vào. Anh nghe tiếng cô gái cho hay là anh có điện thoại. Vô lý, ai gọi cho anh đây nhỉ? Chắc lầm số thôi. Cây cô nhắc lại, điện thoại cho anh, tức cười nhỉ, ai mà biết anh ở đây. Nhưng điện thoại cho anh mà. Lau mình qua quyết, anh quàng yukata ra khỏi phòng tắm. Anh nghi hoặc hỏi lại lần nữa, em bảo ai gọi anh? Anh toan bước tới điện thoại đặt giữa hai giường, thì cây cô bảo anh ra lấy máy ngoài phòng khách. Máy để trên bàn nhỏ gần tivi, ông nghe đã được nhắc lên đặt sẵn trên mặt bàn. Cây cô nói khi anh đưa máy lên tai, điện thoại gọi từ nhà anh. Anh tái mặt, vậy sao? Nhưng sao lại vậy? Mẹ anh đang ở đầu dây. Rồi cây cô nói thêm, giọng căng thẳng, em gọi mẹ, em bảo em đang ở khách sạn Hồ Bi Hoa với anh, và anh hứa lấy em làm vợ, em nói là em mong mẹ cho phép chúng mình. Taichiro nghẹn thở, trố mắt nhìn cô gái. Tất nhiên là đầu dây kia, mà anh nghe được cô gái nói gì. Khi tắm, anh đã đóng cửa buồng tắm và phòng ngủ, lại thêm tiếng nước ào ào. Anh đã không nghe cây cô gọi điện thoại. Phải chăng dục anh đi tắm cũng là kế hoạch của cô gái? Tiếng mẹ anh vang lên trong ống nghe. Taichiro, Taichiro, có phải con đấy không? Anh nhìn cây cô gái nhìn lại anh không chớp mắt. Đôi mắt đẹp của cô long lanh. Có phải Taichiro đấy không? Con đây mẹ, anh nói. Ông nghe áp vào tai. Con đấy hả con? Giọng mẹ anh run rẩy. Đừng nhớ nghe con, mẹ xin con, đừng có lấy nó. Anh không trả lời. Trong máy mẹ anh nói tiếp. Đứa con gái này, con có biết nó thuộc loại gì không? Con phải biết chứ. Taichiro vẫn không nói gì. Từ sau, Kaiko ôm lấy anh. Ghé má vào gạt ống nghe qua bên, cô ép môi vào tai anh và nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con gọi mẹ không? Mẹ anh hỏi, Taichiro, con có nghe thấy mẹ nói không? Ai nói vào máy thế? Con đây, anh né khỏi cặp môi cay cô, lại áp ống nghe vào tai mình. Con nhà vô phép quá, Taichiro còn đang đứng đây mà nó đã tự tiện nói trước. Nó bắt con gọi mẹ đấy à? Không đợi trả lời, mẹ anh nói tiếp. Taichiro, về nhà ngay đi con. Rời khách sạn tức khắc, về nhà ngay. Nó nghe điện thoại phải không? Mẹ không cần. Mẹ cũng muốn cho nó nghe luôn thể. Taichiro, con không được dính dáng đến đứa con gái này. Nó là một đứa nham hiểm. Mẹ biết. Con ơi, mẹ không thể khổ lần thứ hai. Lần này thì mẹ chết mất. Không phải nó là học trò cô Uino mà mẹ ghét nó đâu. Trong khi anh nghe máy, cây cô áp môi vào gái anh. Cô gái thì thầm. Nếu em không phải là học trò cô Uino, thì em đã không gặp được anh. Mẹ anh nói tiếp trong máy. Mẹ ghét nó là vì lòng nó đầy thù hận. Mà nghĩ nó cũng định quyến rũ cả bố con nữa. Ủa? Anh buộc miệng. Anh quay lại nhìn cây cô. Gương mặt cô cũng xoay theo cử động của anh. Anh cảm thấy vô lễ vì vừa nghe điện thoại của mẹ vừa để cho cây cô hôn. Nhưng anh không cắt ngang được. Anh nói, để con về, ta sẽ bàn thêm. Phải rồi, con về nhà ngay thôi. Con chưa lôi thôi với nó phải không con? Con không thể ở đêm lại với nó đâu. Taichiro không trả lời. Mẹ anh lại nói, Taichiro con, hãy nhìn thẳng vào mắt nó. Suy nghĩ những lời nó nói. Con nghĩ tại sao nó muốn lấy con, trong khi nó là học trò cô Uino. Chẳng qua là mưu toan hiểm độc. Với ai thì không biết, nhưng với gia đình mình, nhất định là nó hiểm độc rồi. Mẹ chắc chắn điều này. Không phải mẹ tưởng tượng ra đâu. Chuyến này con đi cai ô tô, mẹ đã thấy điềm dữ. Cha con cũng lo lắm. Ông cho mẹ biết câu chuyện rất khả nghi. Taichiro, nếu con không chịu về, cha mẹ sẽ lấy chuyến bay tới Kyoto. Con hiểu. Con hiểu gì? Bà hỏi lại. Rồi như để cho chắc, bà dặn thêm. Con về nhà ngay đi con. Con về ngay. Phải không con? Con sẽ về. Cây cô chạy vụt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Taichiro đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nước. Một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ loại vãng cảnh bay thấp trên mặt hồ, lượn vòng ra phía xa. Mấy chiếc tàu máy phóng nhanh trên sóng, một chiếc kéo theo cô gái đang lướt ván nước. Taichiro nghe vặn đen tiếng người nói ngoài hồ bơi. Anh thấy ba thiếu nữ trẻ mặc đồ bơi trên bãi cỏ gần cửa sổ, dáng nằm khêu gợi. Anh nghe tiếng cây cô gọi từ phòng ngủ. Khi anh mở cửa, cô gái đã sẵn sàng trong bộ đồ tắm trắng. Anh nghẹn thở, quay đi chỗ khác. Làn da hơi ngậm nắng sáng lên chói lọi, hồ như không thấy lớp áo mặc trên người. Cây cô bước ra cửa sổ, tấm lưng trần phơi trước mặt anh. Cô nói, đẹp quá, coi kìa, trời trên núi đẹp làm sao? Ngắm những cột nắng vàng chiếu xéo qua mây xuống núi, Taichiro hỏi, có phải kia là núi Heiye không em nhỉ? Dạ, nhưng những tia nắng kia sao như những ngọn giáo đâm vào số mệnh chúng mình? À, mà còn mẹ anh thì sao? Cây cua quay lại anh, nói tiếp, em muốn mẹ anh tới đây, cả ba anh nữa. Đừng có vô lý, em muốn thật đấy. Bất thần, cây cua ôm chầm lấy anh, ra bơi với em đi. Em muốn xuống nước lạnh, thật lạnh, anh hứa rồi, anh nhớ không? Anh còn hứa đi tàu máy với em nữa, từ lúc anh tới, anh đã hứa mà. Cô ủ người trong anh, cô nói, anh về lại Kamakura vì mẹ bảo, phải không? Nếu về, anh không gặp ai đâu, vì ba mẹ anh đã lên đường tới đây rồi. Có thể ba anh không muốn đi, nhưng mẹ anh sẽ bắt ông phải đi. Cây cô, em quyến rũ ông ấy phải không? Úp mặt vào ngực Taichiro, cô gái hỏi ngược lại. Em có quyến rũ anh không? Có không nào? Tay ôm lưng trần cô gái, anh nói. Anh không nói chuyện anh, em đừng đánh trống lảng. Chính anh đánh trống lảng, em đang hỏi anh là em có quyến rũ anh không? Có phải anh nghĩ như vậy không? Làm sao một người đàn ông có thể tàn nhẫn hỏi người yêu đang ôm trong tay là có quyến rũ bố mình không? Thúc thiết khóc, cây cô nói tiếp. Anh muốn em nói làm sao bây giờ? Chắc em phải cầm mình cho chết đi. Ôm bờ vai thủng thức của cô gái, Taichiro mắc tay vào dây áo tắm. Anh kéo nó xuống, rồi kéo luôn dây áo bên kia. Cây cô loạn choạng, cong mình đưa hai nhũ hoa ra trước. Đừng, đừng anh, cô nói. Bên phải không được đâu, em xin anh, đừng đụng đến nó. Anh nhìn cô gái, thấy nước mắt trào ra dưới làn mi nhắm. Cây cô quấn tấm khăn lớn quanh lưng và ngực trước khi ra hồ bơi. Taichiro chỉ cởi áo khoác và cà vạt. Hai người qua phòng tiếp tân ra khu vườn phía hồ. Một cái lớn trước mắt đang ra hoa trắng, hình dáng giống hoa phù dung. Hai bên vườn đều có hồ bơi. Hồ bơi trẻ con bên phải nằm trong sân cỏ, hồ bơi người lớn bên trái có hàng rào hơi cao nằm ở rìa sân cỏ. Thay Taichiro dừng lại cửa hàng rào hồ bơi bên trái, cây cô hỏi, anh không tắm sao? Không, anh ngồi đợi em thôi. Anh lúng túng bên người đàn bà đẹp đang làm cho mọi người chú ý. Cây cô nói, vậy sao? Em chỉ tắm chút ít thôi, lần đầu cho năm nay đấy. Em muốn xem em bơi còn khá không? Dọc sân cỏ, dương liễu mọc lẳng với anh đào. Taichiro ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng cây lát rúi già, nhìn ra hồ tắm. Anh không thấy cây cô cho đến khi cô gái leo lên cầu nhún sửa soạn để nhảy. Dáng cô gái xinh đẹp hiện lên trên nền nước hồ và núi xanh. Núi có sương phủ, còn nước hồ xanh thẳm như pha chút màu hồng nhạt trên mặt. Những cánh buồm cũng đã nhuộm sắc hoàng hôn yên ả. Cây cô phóng mình xuống hồ làm bọt và nước văng lên tứ tung. Bơi xong, Kaiko thuê tàu máy và rủ Taichiro lái ra hồ chơi. Tối rồi, để mai đi, anh nói. Mắt của gái sáng lên. Vậy là anh ở thêm ngày mai. Anh ở thêm ngày mai thật à anh? Vậy là anh ở lại với em. Ô, ngày mai, nhưng em không biết nữa. Cô gái lại nói. Dù sao, anh hãy giữ lời hứa hôm nay với em. Chúng mình chỉ lái tàu một tí rồi về liền. Em muốn được ra ngoài nước với anh. Em muốn chúng ta vượt lên số mệnh và trôi với nhau trên sóng. Ngày mai bao giờ cũng chạy trốn chúng ta. Đi với em luôn hôm nay đi. Kéo tay anh, cô nói tiếp. Anh coi kìa, còn vô số tàu ngoài hồ. 3 giờ sau, Ueno Autoko nghe trên đài tin tai nạn tàu máy trên hồ Bí Oa. Cô vội vã lấy xe đến, đài cho hay một chiếc thuyền bồm đã vớt được cô gái tên là Kaiko. Khi Autoko tới khách sạn hồ Bay Oa, thì Kaiko đang nằm trên giường. Bước vào phòng, Autoko hỏi người hầu Kaiko đã tỉnh chưa. Cô ấy vừa được chích thuốc an thần. Vậy là cứu được phải không? Bác sĩ nói không có gì đáng lo. Khi vớt lên, cô ấy trông như chết rồi. Nhưng làm hô hấp nhân tạo thì tỉnh lại. Cô vật vã, gọi tay người đàn ông cùng đi tàu với mình. Cậu ấy có làm sao không? Mọi người đã cố hết sức tìm mà vẫn chưa vớt được. Autoko lập cập hỏi lại, vẫn chưa kiếm được sao? Nàng sang phòng ngoài nhìn ra hồ, xa tít bên trái, đèn pha tàu máy vẽ những vòng sáng trong đêm. Người hầu nói, không phải chỉ có tàu của khách sạn mà tất cả tàu ở đây đều đổ ra tìm nạn nhân. Có cả tàu cảnh sát nữa, người ta đốt củi đóng ven bờ hồ, nhưng có lẽ bây giờ thì đã quá trễ để còn hy vọng gì. Autoko nắm chặt lấy màn cửa. Một chiếc du thuyền chở khách vãng cảnh treo dây đèn đỏ từ từ cập bến tại cầu tàu khách sạn. Trong khi ngoài xa, đèn pha tàu máy vẫn quằng thảo trên mặt hồ đen. Bờ hồ bên kia, người ta bắt đầu bắn pháo bông. Đầu gối lẫy bẫy, Autoko đứng không vững, rồi toàn thân run rẩy. Nàng thấy những ngọn đèn treo trên du thuyền ngoài cầu tàu cũng chao đảo theo nàng. Nàng ghé hết sức quay vào trong. Phòng ngủ cửa mở, thấy giường Kaiko, nàng vội trở vào, như quen là vừa từ đó bước ra. Kaiko vẫn thiêm thiếp, nhịp thở an bình. Auto là càng bồn chồn, nàng hỏi người hầu, em nghĩ cứ để cho ngủ thế này ư? Người hầu gật đầu, không biết bao giờ thì tỉnh lại được em nhỉ? Em cũng không biết. Auto cô đặt tay lên trán Kaiko, da cô gái rịn mồ hôi, trừ hai gò má, mặt cô gái nhợt nhạt không còn hạt máu. Mớ tóc rối trải ra trên gối, đen tuyền như còn đẫm nước. Môi hé mở để lộ hàm răng xinh đẹp. Hai cánh tay dưới chăn duỗi ra bên hông, cô gái nằm đấy. Đầu ngay ngắn trên gối, nét thơ ngay làm cho Autoko mũi lòng. Khuôn mặt cây cô xa vắng như đã vĩnh biệt cô giáo, vĩnh biệt cuộc sống. Autoko đang lay vai đánh thức cây cô dậy thì có tiếng gõ bên phòng ngoài. Người hầu ra mở cửa, Aokay cùng vợ bước vào. Thấy Autoko, ông dừng lại. Fumiko hỏi, cô là cô Ueno? Đây là lần đầu tiên hai người đàn bà gặp nhau. Giọng Fumiko lạnh ngắt, vì cô mà thằng Taichiro chết. Autoko môi mấp máy không ra lời. Nàng đứng bên giường, viện ly nệm cho khỏi ngã. Fumiko tiến lại. Autoko thu người tránh sang bên. Fumiko hai tay nắm ngược áo cây cô lay mạnh. Thức dậy, cô thức dậy đi không? Fumiko lắc mỗi lúc một mạnh và đầu cô gái bật lên bật xuống. Sao nó không chịu thức dậy thế này? Autoko nói với Fumiko. Cũng vô ích thôi, thuốc ngủ vừa chích chưa tan. Fumiko vẫn cố gắng đánh thức cô gái. Tôi phải hỏi nó cho ra chuyện tính mạng của con tôi. Aokay can. Em đừng nóng, ngoài kia bao nhiêu người đang lo đi tìm con mình. Ôm vai Fumiko, Aokay dìu vợ ra khỏi phòng. Thở hắt ra, Autoko ngồi sụp xuống giường. Nàng nhìn cây cô, thấy lệ ứa ra khóe mắt cô gái. Autoko khẽ gọi, cây cô em. Cây cô mở mắt, cô gái ngước lên nhìn Autoko, đôi mắt đẫm lệ. Các bạn vừa thưởng thức xong tiểu thuyết Đẹp và Buồn của tác giả Kawabata Yasunari, tác phẩm đạt giải Nobel về văn chương năm 1968. qua bản dịch của Mai Kim Ngọc, giọng đọc Quảng Bùi. Quảng Bùi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và động viên, lắng nghe, chia sẻ. Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng Quảng Bùi Radio. Xin chân thành cảm ơn.